Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, nhiệm vụ hoàn thành. Lại làm Tống Phong, đúng vậy a, ngươi là không thấy được Hạ Nam Thiên như thế, còn lớn hơn hô không tốt, có mai phục, nhanh rút lui bộ dáng đến cỡ nào khôi hài. Túy Thiên Hành sau khi nghe được, vẫn nhịn không được ý cười bắt chước đến. Ha ha ha, Túy Đồ sau khi nghe xong, cũng là nhịn không được phá lên cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ẩn thế bốn cung trong bóng tối liên thủ ngày nữa diễn cung bức muốn Huyền Long lệnh. Lại là làm xảy ra lớn như vậy một cái ô long. Phốp, đinh, phát động bạo hồn. Cái giám lực cùng cái giám thối uy lực bảo tăng 99.999 9 lần, hình thành ngút trời cái giám. Đinh, tuôn ra bảo cấp đan. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tùy cơ khen thưởng bảo thần bảo dương toái phiến 200 mảnh. Tùy cơ khen thưởng bảo nguyên 20 phần. Tùy cơ khen thưởng bảo cấp đan 3 cái. Đinh, điên cuồng nhiệm vụ tăng lên độ khó khăn, khen thưởng lật gấp 3. Đúng lúc này, Bạch Phong thả một cái giấm về sau, trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hô, Bạch Phong lúc này thở ra một hơi thật dài, lập tức giải trừ siêu cấp 3 đậu lực lượng, vừa định muốn đứng lên, lại là hai chân mềm nhũn, lập tức thì té quỵ trên đất. Ti em quỳ tại thả hai ngày hơn phân nửa cái giấm, thả lão tử chân đều mềm nhũn. Bạch Phong lúc này khóc không ra nước mắt nghĩ đến, nhưng dứt khoát, nhiệm vụ may mắn thành công, đây mới là hắn lớn nhất chỗ cao hứng. Đương, đương, đương, đồng thời, đã ngừng gần hai canh giờ diễn linh chung tiếng chuông lần nữa vang lên. Bạch Phong hai tay chống lấy trước người cái bàn nhỏ đứng lên. Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành sau khi thấy, đều hướng về Bạch Phong đi tới. Bạch Phong huynh, làm sao không thả? Túy Đồ trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong liếc một cái Túy Đồ nói, đánh giám đều con mẹ nó thả hư thoát, còn con mẹ nó thả a? Đã gõ vạn vang lên, ta phát hiện tiếng chuông này đối với các ngươi rất có trợ giúp. Trước đừng hỏi nữa, chăm chỉ tu luyện đi. Lần này là vạn vang. Bạch Phong nói xong thì không để ý tới hai người, đặt mông ngồi trên mặt đất, trực tiếp xuất ra một cái bạo cấp đan nuốt xuống, theo lấy thực lực đột phá nói hóa nguyên cảnh ngũ trọng, thân thể vẻ mệt mỏi cũng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Làm Bạch Phong đứng lên về sau, Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành hai người đã tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cũng là không có quấy giày, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, theo bạo thần cửa hàng bên trong đổi một số thực vật và rượu ngon. Ăn uống thả cửa, các loại Bạch Phong sau khi ăn xong, tiếng chuông còn không có đình chỉ, dù sao cũng là vạn vang, sợ là trong thời gian ngắn đều không thể kết thúc. Bảo Linh, lần này điên cuồng nhiệm vụ. Ta hết thảy đạt được 600 cái bạo thần bảo dương toái phiến cùng 60 phần bảo nguyên cùng 9 cái bạo cấp đan, tăng thêm băng cái giấm thời điểm, phát động bạo hồn tuôn ra tới 7 viên bạo cấp đan. Hiện tại hết thảy có 703 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến, 110 phần bạo nguyên cùng 15 mai bạo cấp đan. Vừa mới ăn một cái bạo cấp đan, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong nói, chủ nhân, không sai, đem 700 bạo thần bảo dương toái phiến toàn bộ đổi lấy, dung hợp 100 phần bạo nguyên. Nói xong, Bạch Phong đem còn lại 15 mai bạo cấp đan toàn bộ đều đem ra, từng cái nuốt xuống. Bạch Phong trước đó thực lực đã đột phá đến hóa nguyên cảnh ngũ trọng, lần nữa nuốt 15 mai bạo cấp đan, thực lực trực tiếp vượt ngang dung anh cảnh, đạt đến thần du cảnh nhị trọng, đồng thời dung hợp 100 phần bạo nguyên, theo cỗ lực lượng kia khơi thông toàn thân, hưởng thụ loại kia cảm giác tuyệt vời về sau. Bạo thần chi thể độ dung hợp cũng rốt cục tăng lên 1%. Đạt đến 11%. Chủ nhân, 70 cái bạo thần bảo dương ta đã toàn bộ cho ngài mở ra. Vô dụng toàn bộ đều thu về cho hệ thống. Đạt được 15 phần bạo nguyên. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trong mắt vui mừng nói. Lần này vẻn vẹn 70 cái bạo thần bảo dương. Vậy mà đạt được 15 phần bạo nguyên. Xem ra mở ra đồ vật không tệ a. Có hay không thừa phía dưới vật gì tốt? Chủ nhân, còn thật có. Còn lại hai dạng đồ vật. Người tuyệt đối ưa thích. Bạo Linh lúc này dùng một loại tràn ngập thần bí ngữ khí nói ra. Nha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này. Hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói. Nói một chút, lưu lại thứ gì tốt. Héo cao hướng, chiều, thần đan cùng siêu thần thủy. Bạo Linh nói thẳng, theo Bạo Linh thanh âm rơi xuống. Hai dạng đồ vật tình huống cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Héo cao hướng, chiều, thần đan, nhưng đối với người cùng thú sử dụng, được cái không hạn, tại tạo sinh mệnh cao hướng, chiều, thời khắc, trong nháy mắt héo, tiếp tục thời gian một tháng, siêu thần thủy, vẻn vẹn đối thú loại hữu hiệu, có thể để này kích phát tiềm lực thần bí tiến hóa. Hai thứ đồ này có tác dụng quái gì a? Ta còn tưởng rằng là cái gì nghịch thiên chi thuật đây. Bạch Phong hiểu qua về sau. 10 phần thất vọng nói ra. Chờ chút. Bạch Phong nói xong. Chợt tỉnh ngộ. Mắt bốc lửa nói. Cái này thần đan. Quả thực là vì Tống Phong chế tạo riêng đó à. Ha ha ha. Chủ nhân. Không sai à. Ta liền biết người tuyệt đối sẽ nghĩ đến hắn. Cái đồ chơi này muốn là cho hắn ăn. Một tháng sẽ để cho hắn sụp đổ. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn nói. Bạo Linh, thứ này ngươi có thể lưu lại. Không tệ, thực là không tồi a. Cợt nhả một nhóm a. Chủ nhân, còn không phải cùng ngài học được không? Bạo Linh lúc này cực kỳ khiêm tốn nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế, lại là vui vẻ tiếp nhận, mà lại đối loại này tán dương cực kỳ hưởng thụ nói. Bất quá cái kia siêu thần thủy, không có tác dụng gì a, chỉ có thể cấp bát đại thú vương a. Loại chuyện tốt này vô cớ làm lợi bọn họ, ta thế nhưng là cảm giác rất thua thiệt. Chủ nhân, ngươi còn cần tại hồn thiên đại lục ngốc thời gian rất dài. Bởi vì còn cần tìm tới còn lại bạo thần tướng cùng bạo lực nguyên thạch. Nhưng cái này siêu thần thủy cho bát đại thú vương. Bọn họ tuyệt đối có đủ thực lực phi thăng hồn thiên bốn châu. Có thể để chúng nó trước đi chơi. Các loại người đi thời điểm. Khẳng định cần phải bọn họ a. Bạo Linh lập tức giải thích nói. A, Bạch Phong nghe xong. Trầm tư một lát sau nói. Kỳ thật giống ta ưu tú như vậy, coi như về sau đi hồn thiên bốn châu cũng không cần bọn chúng. Bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý, cái kia liền tiện nghi bọn họ đi. Ngươi khoan hãy nói, lần trước ta làm xong cái kia Tống Phong, cái này đem gần 3 ngày, cái này Tống Phong vậy mà đều không dám làm, thật là làm cho ta rất không thú vị a. Bạch Phong lúc này vừa cười vừa nói. Bất quá bất kể nói thế nào, trước tiên đem cái này thần đan cho hắn ăn lại nói. Ta cũng không tin hắn có thể chịu bao lâu. Bạch Phong nói xong, trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Cát Lai Thành, Tống Phủ một cái phòng bên trong. Bạch Phong mặt trực tiếp xuất hiện tại gian phòng trên nóc nhà. Lúc này, trong gian phòng, Tống Phong cùng Tào Hân Nhi đều tại. Bất quá, lúc này Tào Hân Nhi đang dùng u oán thần sắc nhìn lấy Tống Phong. Tống Phong ca ca, ban đầu là ngươi dạy cho ta cái kia cấm kỵ công pháp. Bởi vì trong cơ thể ngươi ma khí có thể thông qua giao dung phương thức. Tan vào trong cơ thể của ta, cải biến thể chất của ta. nhưng cái này cấm kỵ công pháp thiếu hụt ngươi cũng hẳn phải biết. Đã 3 ngày, Hân Nhi nhẫn thật là khó chịu a. Tào Hân Nhi lúc này thần sắc u oán nhìn lấy Tống Phong nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.